Ta là vạn cổ chúa tể, chương 458, lại một tôn thiên thần cảnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Thánh Vương thành, các phương cao thủ ai cũng bị ngập trời ma uy này mà kinh động, nhưng là các phương cao thủ lập tức phát hiện, bọn hắn vậy mà không cách nào dò xét ra ngập trời ma uy này nơi phát ra phương hướng. Mà trong đại điện, viên bá chi nữ viên nghi bị ngập trời ma uy này xông đến kém chút ngạt thở, nàng liên tiếp lui về phía sau, viên bá cũng biến sắc nhanh lên đem khí thế chống ra, ngăn tại nữ nhi của mình trước mặt. Cái kia Viên Nghi lúc này mới dễ chịu chút, bất quá, dừng lại về sau, nàng hai chân không chịu được run lên. Viên bá sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Nạp Lan Hùng, trung niên nhân so cự nghiêu còn tráng này quả nhiên là một tôn thiên thần cảnh. Hơn nữa còn là một tôn ngay cả hắn đều nhìn không ra sâu cạn thiên tôn cảnh. Mấu chốt là, dạng này một tôn thiên thần cảnh, vậy mà ngồi tại thiếu niên áo trắng kia dưới tay. Hắn không khỏi nhìn lão đầu có vẻ bệnh kia một chút, lão đầu có vẻ bệnh này lúc này ho khan một tiếng, phảng phất muốn tắt thở một dạng, nhưng là viên bá lại lưu ý đến lão đầu này vậy mà không nhận cái kia thiên thần cảnh trung niên nhân ngập trời ma uy ảnh hưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão đầu có vẻ bệnh này tuyệt đối không phải một cái sắp tắt thở, mà là một tôn sâu không lường được tồn tại. Diệp Vô Trần chuyển thế trước đó, linh hồn từng bị trong khai thiên cửu bảo mạnh nhất tạo hóa phủ chỗ thương tích, ngay cả vạn Diệt Vương Đình cũng thế, cho nên, Diệp Vô Trần linh hồn khôi phục rất khó, ít nhất phải so viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn hai người thương thế khôi phục chậm hơn rất nhiều. Hiện tại, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực có thể so với thiên thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà Nạp Lan Hùng, lão đoạn hai người những ngày này mượn nhờ thần cấp linh dược cùng thần cấp linh mạch đã đột phá thiên thần nhị trọng. Viên bá hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, đi vào trong đại điện, nhìn xem Diệp Vô Trần, tại trên đường về, hắn liền đối trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thân phận tiến hành qua rất nhiều suy đoán, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện chính mình suy đoán hay là sai vô cùng. Tại Hạ Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Viên Bá, ta nghe tiểu nữ nói, các hạ hôm nay tại ta trên viên phủ, mở ra hộp gỗ này. Viên bá nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần, không hề chớp mắt nói ra. Không tệ, Diệp Vô Trần nhìn viên bá trong tay hộp gỗ một chút, đưa tay nhấc một cái, viên bá chỉ cảm thấy trước mắt không gian một trận giao thoa, trong tay hộp gỗ vậy mà đã rơi xuống Diệp Vô Trần trong tay. Viên bá nội tâm đại chấn, vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng này triển lộ chiêu này, năm đó Đoàn Dụ đại nhân cũng triển lộ qua. Đây là Đoàn Dụ đại nhân sở trường không gian nghịch chuyển. Nhưng là Đoàn Dụ đại nhân rõ ràng nói qua, hiện tại cũng chỉ có hắn một người biết. Thiếu niên này làm sao cũng biết. Nhưng là tiếp lấy viên bá nhìn thấy thiếu niên tay khẽ vỗ hộp gỗ kia, trong tay hắn một mực không có động tĩnh, hộp gỗ đột nhiên quang mang vạn trượng, hộp gỗ nắp hộp tranh nhiên một tiếng, vậy mà mở. Còn thật sự chính là nhẹ nhàng khẽ vỗ, mở ra. Lúc đầu, hắn còn không tin nữ nhi của hắn lúc trước nói, cảm thấy nữ nhi lý do thoái thác không khỏi khoa trương. Góc truyện audio.com. Viên bá khó nén trong lòng chấn kinh, hắn chấn kinh thiếu niên mặc áo trắng này nhẹ nhàng khẽ vỗ có thể phá giải hộp gỗ cửu tuyệt đại trận, càng khiếp sợ chính là, hắn vậy mà nhìn không ra thiếu niên mặc áo trắng này mới vừa rồi là làm được bằng cách nào. Hắn cũng không có nhìn thấy vừa rồi thiếu niên áo trắng ngưng tụ 9 loại dung hợp đại trận. Cái kia lại là như thế nào phá vỡ cửu tuyệt đại trận này? Ngươi, là thế nào làm được? Viên bá nhìn không được nội tâm chấn động, bật thốt lên hỏi. Hắn cả đời si mê trận pháp, nghiên cứu trận pháp, lại nhìn không thấu một cái thiếu niên áo trắng thủ pháp bày trận. Phá giải cửu tuyệt đại trận thủ pháp ta có thể dạy ngươi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Viên bá giật mình, ngươi có thể dạy ta. Chấm. Cái này thực sự đại xuất hắn ngoài ý muốn. Thử nghĩ ngay cả Đoàn Dụ đại nhân đều không thể phá giải cửu tuyệt đại trận này, nếu là hắn sẽ phải cái này giá trị, không thể đo lường. Bất quá, hắn coi như bảo trì thanh tình. Ngươi muốn cái gì? Hắn biết thiên hạ không có miễn phí đồ vật. Ta nghe nói trong tay ngươi có rất nhiều thời không long thần thạch. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta muốn trong tay ngươi tất cả thời không long thần thạch. Nguyên lai là cái này. Viên bá giật mình, không được, đột nhiên, viên bá chi nữ viên nghi hét lớn. Cái này thời không long thần thạch là ta viên phủ trấn phủ chi bảo. Ngay cả Kim Phượng Thương Hội hội trưởng đến đây, ra giá trên trời, phụ thân hắn cũng không chịu bán, hiện tại thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà muốn dùng một cái phá trận chi pháp liền đổi lấy bọn hắn thời không long thần thạch. Viên bá cũng đều một mặt khó xử. Hắn mặc dù muốn nắm giữ phá giải cửu tuyệt đại trận phương pháp, nhưng là cái kia thời không long thần thạch là cục thịt trong lòng hắn. Ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, ta tại Thánh Vương Thành, sẽ ngốc lưu 3 ngày. Diệp Vô Trần nói ra. Không cần suy tính, phụ thân, chúng ta trở về. Viên bá chi nữ viên nghi nổi giận đùng đùng nói, liền lôi kéo phụ thân nàng viên bá đi ra ngoài. Viên Bá chi nữ Viên Nghi lôi kéo Viên Bá đi ra ngoài, vừa rời đi Lý Ký Tửu lâu không bao xa, liền gặp một đám cao thủ phá không mà tới, rõ ràng là người Thánh Vương Các. Viên Nghi từ xa nhìn lại, ngạc nhiên, người tới rõ ràng là Thánh Vương Các Các Lão Cát Húc cùng Thánh Vương Các một đám cao thủ. Cát Húc chính là hôm nay trên hội giao lưu trận pháp bị Diệp Vô Trần phế bỏ Thánh Vương Các đệ tử Thiệu Bình sư phụ. Trên hội giao lưu trận pháp, Thánh Vương Các đệ tử Thiệu Bình ra tay với Diệp Vô Trần, bị Diệp Vô Trần đánh bay, nhấc trở về lúc mặc dù không chết nhưng là đã phế đi. Cát Húc mang theo Thánh Vương các cao thủ nổi giận đùng đùng đi vào Lý Ký Tửu lâu, hai mắt ẩn hàm sát ý, đang muốn mở miệng để Lý Ký Tửu lâu Lý Nhạc giao người lúc liền gặp Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn đi ra. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vô Trần. Chính là ngươi phế đi đệ tử ta. Chấm, nói xong cũng không có đợi Diệp Vô Trần mở miệng liền đối với sau lưng Thánh Vương các cao thủ nói. Giết hắn. Đem hắn trên thân món kia long tộc thần khí áo giáp tìm ra đến. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thịnh cảnh cáo nói, ai dám ngăn trở cùng nhau giết. Sau người nó mấy trăm vị Thánh Vương các cao thủ liền xông lên. Bất quá, những này Thánh Vương các cao thủ vừa vọt tới Diệp Vô Trần trước mặt đột nhiên, trong hư không, vươn một cái to lớn băng tuyết cự long vuốt rồng. Góc truyện audio.com, giống như núi băng tuyết cự long vuốt rồng một chảo, liền đem Thánh Vương các mấy trăm cao thủ đủ số đánh bay. Tiếp theo, băng tuyết cự long vuốt rồng không ngừng, trực tiếp đem Thánh Vương các Lão Cát Húc đánh bay. Một tiếng long ngâm, mới vang vọng đất trời. Kinh người long uy quét sạch. Nơi xa còn không có rời đi Viên Bá cùng con gái hắn Viên Nghi nhìn xem đột nhiên xuất hiện băng tuyết cự long, kinh ngạc đến ngây người, lại một tôn thiên thần cảnh. Hơn nữa còn là long tộc cao thủ. Lúc này, hai người nhìn thấy, Diệp Vô Trần một bước vậy mà đứng ở cái kia thiên thần cảnh băng tuyết cự long trên đầu rồng. Hai người trợn mắt hốc mồm, một đầu thiên thần cảnh long tộc cao thủ, vậy mà chịu để một cái đại đế cảnh đứng tại trên đầu rồng. Cái này thiên thần cảnh long tộc cao thủ, sẽ không phải là cái này đại đế cảnh thiếu niên tọa kỵ a. Hai người thấy cảnh này, trong đầu, không khỏi dâng lên suy nghĩ hoang đường này. Cát Húc cùng Thánh Vương các cao thủ bị đánh bay rơi xuống đất, toàn thân vết máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần cùng hóa thân băng tuyết cự long ngao nghị. Toàn bộ giết, Diệp Vô Trần nhìn xuống Cát Húc một đám, đạm mạc nói. Viên Bá hai người trợn mắt hốc mồm, hai người không nghĩ tới thiếu niên mặc áo trắng này lại muốn giết Cát Húc bọn người. Nơi này chính là Thánh Vương thành, Cát Húc thế nhưng là Thánh Vương các lão. Ngươi dám giết ta. Chấm, Cát Húc nhìn xem rơi xuống băng tuyết cự long vuốt rồng, hoảng sợ kêu to. Chấm, các lão mà thôi cũng không phải chưa từng giết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, băng tuyết cự long vuốt rồng triệt để rơi xuống, Thánh Vương thành mặt đất run lên. Cách chương.